Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 2, Kinh Thiên Động Địa. Thiên địa vắng vẻ, thiên thủy vực bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy cái kia thật lớn trong hắc động Phùng Diễm. Lúc này Phùng Diễm, cùng trước đó đã có bất đồng lớn, không chỉ có dáng dấp thay đổi, liền thân bên trên phát ra khí tức. Cũng thay đổi ngập trời ma khí phát ra, càng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Phùng Diễm, chấm ngoặc kép, Hạ Lôi đứng tại Phùng Diễm cách đó không xa. Thật biết sâu nhất, trước hắn có thể từ Phùng Diễm trên người cảm thụ được. Chỉ có tuyệt vọng, mà giờ khắc này, hắn cảm thấy lúc này Phùng Diễm, tựa hồ, đã không có bất kỳ người nào tính. Thật lớn ma thần chi khu. Con mắt như tiên huyết thông hồng. Phùng Diễm hai tay chậm rãi hoành để ở trước ngực. Theo bỗng nhiên trùy hướng trái phải hai bên hư không. Giống cái này đạo giống giận. Kinh thiên động địa tiếng hô trong hư không hình thành đáng sợ khí lãng. Cơn sóng khí này liền cùng sóng xung kích một dạng. Hướng phía bốn phía trực tiếp cuộn sạch lái đi. Cùng Phùng Diễm khoảng cách gần nhất Hạ Lôi. Trước tiên đã bị cổ này sóng xung kích cuộn sạch đến. Trong nháy mắt, Hồ Hạ Lôi cả người căn bản không có chút nào sức phản kháng. Thân thể lớn bộ phận xuất hiện tiên huyết, mà thân thể hắn trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài. Trực tiếp phiến ra xa xôi khoảng cách, hung hăng nện ở xa xa một tòa cung điện phía trên. Cái kia cổ sóng xung kích, tiếp tục quét ngang, cái gì? Sáu tay bốn người sắc mặt đều đại biến, bị cái kia cổ sóng xung kích cuộn sạch mà qua. Bọn hắn thân hình mặc dù không có bất luận cái gì nhúc nhích, có thể thê lương kình phong thổi treo trên người bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy toàn thân bị vô số đao nhọn đâm trúng, không gì sánh được đau đớn. Mà ở sáu tay phía sau rất nhiều thiên địa tôn giả, vượt lên trước chín thành đều là bị trực tiếp tát bay mà ra, coi như là những cái kia miễn cưỡng không có bị vỗ bay ra ngoài, cũng vết thương chồng chất. Vậy cũng là bị cổ này sóng xung kích cho cuộn sạch sau sản sinh kết quả. Cái này, điều này sao có thể? Sáu tay khó có thể tin nhìn xung quanh. Vẻn vẹn chỉ là gầm lên giận dữ. Sản sinh kình phong, ngay cả ta cũng không nhịn được sắp lui lại. Phong thần, liên hoa, thần luân cũng đều giật mình không gì sánh được. Còn như cái kia chút thiên địa tôn giả, tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Mà đã sớm mất hết tính người Phùng Diễm. Ánh mắt băng lãnh không có tình cảm chút nào. Đang tiếng gào yên tĩnh đi qua. Thật lớn thân hình trực tiếp vượt mức quy định nhảy lên. Phùng Diễm thật lớn ma thần chi khu đi thẳng tới sáu tay bốn người trước mặt. Tốc độ này, sáu tay bốn người đều là trợn mắt. Có thể chặt đi theo đám bọn hắn lại gặp được Phùng Diễm cánh tay đã giơ lên. Trên cánh tay vô số nổi gân xanh. Mơ hồ còn có tiếng nổ âm truyền ra, năm ngón nắm chặt hóa thành đáng sợ quả đấm, bay thẳng đến sáu tay bốn người đánh tới. Cái gì? Sáu tay bốn người đều dọa cho giật mình, bọn hắn ai cũng không ngờ tới. Phùng Diễm vậy mà lại bỗng hướng bọn họ phát động công kích. Nhưng dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, phản ứng đều thật nhanh. Lúc này bốn người đều thi triển ra chính mình thủ đoạn phòng ngự. Sáu tay bốn người đều chỉ cảm giác mình bị một tòa cao vạn trượng thật lớn đồi núi hung hãn va chạm. Bọn hắn cái kia thánh cảnh đáng sợ thân thể đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Trong cơ thể cũng là quay cuồng một hồi. Chặt đi theo đám bọn hắn bốn người tất cả đều chật vật lui nhanh đi ra ngoài. Bên trong thực lực yếu một chút phong thần. Trong hư không càng là điên cuồng cuồn cuộn. Trên người đã phủ đầy không ít tiên huyết. Làm sao có thể, làm sáu tay bốn người một lần nữa ổn định thân hình về sau. Từng cái sắc mặt đã không gì sánh được hoảng sợ. Bọn hắn không còn thời gian quản Phùng Diễm tại sao lại bỗng nhiên hướng bọn họ công kích. Có thể vẻn vẹn chỉ là Phùng Diễm một quyền đơn giản đem bốn người bọn họ đánh bay ra ngoài điểm này. Liền để bọn hắn cảm thấy khó tin. Phải biết, bọn họ đều là chân chính thánh cảnh cường giả bên trong sáu tay. Thần luân tại thánh cảnh cường giả đều thuộc về đỉnh tiêm. Phong thần cùng liên hoa thiếu chút nữa. Nhưng dù sao cũng là thánh cảnh bốn người liên thủ. thi triển thủ đoạn phòng ngự, trong nháy mắt bị một quyền trực tiếp đánh tan. Đây là thực lực cỡ nào? Giống tiếng gầm gừ vang lên lần nữa. Bạch bạch bạch, thật lớn ma thần thân thể. Cặp chân kia nha tử trực tiếp đạp lên chạm đất mặt. Điên cuồng đánh thẳng tới. Tốc độ kia cực nhanh. Hoàn toàn siêu việt thiên địa có khả năng đạt được cực hạn. Tốc độ nhanh thành dạng này. Sáu tay bốn người đều quá sợ hãi. Thánh cảnh cường giả, tốc độ đều không khác mấy. Có thể Phùng Diễm lúc này bộc phát ra tốc độ. Hoàn toàn siêu việt thánh cảnh. So bốn người bọn họ bộc phát ra tốc độ cực hạn. Đều muốn nhanh nhiều. Mà càng thêm để bọn hắn hoảng sợ chuyện. Dĩ nhiên lại một lần nữa hướng bọn họ bạo cướp mà đến. Ánh mắt kia ở giữa sát ý rõ ràng. Hiển nhiên, Phùng Diễm là muốn đưa bọn họ triệt để giết chết mới chịu bỏ qua. Tiểu tử này, điên, triệt để điên, phong thần gầm hét lên. Biết rõ nhi tử bị chính mình tự tay giết chết về sau. Phùng Diễm khả năng sản sinh tâm ma công tâm. Tẩu hỏa nhập ma, các ngươi nhìn hắn hiện tại ánh mắt. Căn bản cũng không có nhân tính, Liên Hoa cũng trịnh trọng nói. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Sáu tay cắn răng, ta tới, thần luân khoảng cách Phùng Diễm gần nhất. Thêm nữa thực lực tại bốn người ở giữa là gần với sáu tay. Vì vậy hắn trực tiếp xuất thủ. Ùng ùng nhường thiên địa rung động, khí tức đáng sợ từ thần luân trên người trong nháy mắt tản đi ra. Thần luân lúc này mới chuẩn bị thi triển thánh cảnh cường giả thực lực chân chính. Tất cả mọi người đều thối lui, lui được càng xa càng tốt, tốt nhất đều rời đi cho ta thiên thủy vực. Sáu tay thanh âm rộng lớn, vang vọng thiên thủy vực bầu trời. Thiên thủy vực vô số cường giả, trước đó đều bị cái kia cổ đáng sợ kình phong cuộn sạch đến. Rất nhiều đều bị thương nặng, bây giờ thấy Phùng Diễm cùng sáu tay bọn hắn chân chính chém giết. Hơn nữa nhìn đến Phùng Diễm khí tức như vậy khủng bố. Nào dám lại tiếp tục dừng lại. Lúc này đại lượng thân ảnh điên cuồng nhảy vào truyền tống đường hầm không gian bên trong. Không có mấy người tiếp tục dám tại cái này thiên thủy vực bên trong dừng lại. Thần Luân, Phùng Diễm hiện tại rơi vào điên cuồng bên trong. Thực lực của hắn đề thăng rất nhiều. Chỉ là cỗ khí tức kia ngay cả ta đều cảm thấy sợ hãi. Cho nên ngươi phải cẩn thận một chút. Hơn nữa phải đem hết toàn lực. Không thể xem thường hiện tại hắn. Chỉ cần không đem hắn triệt để giết chết. Hắn coi như đưa nó tay chân toàn bộ cắt đứt đều được. Sáu tay mở miệng nói. Hắn chính là xuống nhẫn tâm. Dù sao hắn biết rõ. Hiện tại Phùng Diễm. Không dễ chọc. Như thần Luân còn có điều lưu thủ lời nói. Sợ rằng chết chính là thần Luân. Ta biết. Thần Luân gật đầu. Theo trong tay xuất hiện một thanh thông hồng chừng dài 3 mét thật lớn chiến đao. Cái này chiến đao vừa xuất hiện, lập tức đưa tới xung quanh thiên địa cộng minh. Kinh người hung lệ khí tức cũng tản đi ra. Rất hiển nhiên, đây là một thanh chân chính hung đao. Thần Luân chứng kiến Phùng Diễm thật lớn ma thần chi khu phi nhanh mà đến. Ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Theo cũng lướt đi đi. Hai bóng người trong hư không trực tiếp tiếp xúc với nhau. Phùng Diễm cái kia ẩn chứa hủy thiên diệt địa quả đấm oanh kích mà ra. Nhưng thần Luân thân thể vào giờ khắc này lại hóa thành một cái thật nhỏ cái bóng. Gương mặt liền từ cái kia quả đấm bên cạnh lao qua. Hừ, mặc dù công kích uy năng rất mạnh. Nhưng tẩu hỏa nhập ma sau đó. Người căn bản cũng không hiểu được thi triển chính mình tuyệt học. Cũng không hiểu được linh hoạt chiến đấu. Liền cùng một khôi lỗi một dạng. Chỉ biết là một vị dùng quả đấm công kích. Như thế nào bị thương ta? Thần Luân khinh thường cười một tiếng. Chém giết kinh nghiệm, chiêu thức vận dụng, tại trong khi giao chiến. Đương nhiên cũng là không gì sánh được trọng yếu. Nếu như một chút chiêu thức cũng đều không hiểu được thi triển. Cái kia coi như lực công kích cường thịnh trở lại. Nhiều lắm cũng liền cùng một cầm trường kiếm tiểu hai tử một dạng. Không có giết người lực lượng. Lại không biết như thế nào đi vận dụng thi triển. Mà thần Luân, nhưng là vào vô số năm trước đây cũng đã đột phá đạt được thánh cảnh. Đang vì đột phá trước đó, hắn cũng có kinh người chém giết kinh nghiệm. Dù sao cũng là từ biển máu ở giữa bò quay lại đây. Chém giết chiêu thức vận dụng, đương nhiên rất lão đạo. Đương nhiên nếu như Phùng Diễm Thanh tỉnh thời điểm, luận chém giết kinh nghiệm không thể so với thần luân yếu. Mà dù sao hiện tại Phùng Diễm đã không có chính mình ý thức, liền cùng một cụ sát nhân khôi lỗi một dạng. Cho ta an tĩnh lại à, thần luân vừa quát, đã xuất thủ, cái kia huyết hồng chiến đao, rơi xuống thời khắc, trong hư không thì dường như xuống lên một trận mưa máu. Nhàn nhạt tơ máu trong hư không không ngừng xẹt qua, một đao này, liền cùng diệt thế tu la một dạng, sát khí bức người, ma thần Phùng Diễm căn bản phản ứng không kịp nữa. Huyết hồng chiến đao trực tiếp bổ vào Phùng Diễm trên bắp đùi. Thần luân là có ý tách ra Phùng Diễm bộ vị yếu hại. Dù sao hắn cũng không phải là muốn chân chính giết chết Phùng Diễm. Chỉ là muốn ngăn cản Phùng Diễm hành động mà thôi. Đem Phùng Diễm hai chân chặt đứt, Phùng Diễm liền sẽ lúc này mất đi năng lực hành động. Đến lúc đó bọn hắn mới có thể nghĩ biện pháp nhường Phùng Diễm từ loại này trạng thái điên cuồng ở giữa giải thoát đi ra. Đắc thủ a hát, thần luân cười một tiếng. Có thể đột ngột sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Thần luân hoảng sợ chứng kiến chính mình chiến đao bổ vào Phùng Diễm trên đùi. Cái kia lưỡi dao dĩ nhiên căn bản cũng không có chạm đi vào. Vẻn vẹn chỉ là quanh quẩn một chỗ tại Phùng Diễm bắp đùi biên giới. Bị một cổ ngập trời hắc sắc ma khí cho trực tiếp bọc lại. Cổ này hắc sắc ma khí trong chốc lát đưa hắn cái kia dài 3 mét thật lớn chiến đao trực tiếp bao vây. Không, thần luân, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Một đạo thanh âm hoảng sợ bỗng từ thần luân đáy lòng vang lên. Cái gì? Thần cả kinh, hắn biết rõ đạo thân ảnh này chủ nhân là ai. Đó là hắn cái này chiến đao. Đao linh ngâm huyết, thần luân cũng hoảng sợ. Vội vã rút được định lui nhanh. Nhưng đột nhiên, thanh thúy thanh âm vang lên, lại phảng phất thật lớn dùi trống hung hăng nện ở thần luân trong lòng đồng dạng. Thần luân sắc mặt, trong nháy mắt ảm đạm hạ xuống, ở một bên sáu tay ba người, cũng đều vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy thần luân thân hình chậm rãi lui lại, cái kia chiến đao cũng từ cái kia hắc sắc ma khí ở giữa rút ra. Có thể giờ phút này chiến đao, vẻn vẹn chỉ còn chuôi đao. Còn như lưỡi dao cũng đã hóa thành khắp trời mảnh vụn lưỡi dao. Vỡ, vỡ, vỡ. Thần luân trợn mắt hốc mồm. Ta cái này, thật là thánh khí, sáu tay. Phong thần, liên hoa cũng ngơ ngác đứng ở giữa không trung. Thánh khí, nguyên giới cấp bậc cao nhất trí bảo. Mỗi một kiện đều là từ thiên địa dựng dục mà sinh. Kiên cố không gì sánh được. Liền tối cường thánh cảnh đều không thể tổn hao chút nào. Nhưng bây giờ, đường đường thánh khí chí bảo, bị Phùng Diễm cái kia hắc sắc ma khí bao phủ lại. Sau đó liền, vỡ, không có khả năng, thần luân trực tiếp gào thét sinh ra. Có thể Phùng Diễm căn bản không có nửa điểm để ý tới. Cái kia thật lớn ma thần chi khu trực tiếp lướt đến thần luân trước người. Thần luân, cẩn thận, sáu tay liền hô lên. Có thể thần luân đã hoàn toàn mộng ở. Căn bản là quên tránh né. Phùng Diễm bắp đùi giống như một đạo roi ra trực tiếp quất vào thần luân trên ngực. Thần luân cái kia thánh cảnh cường giả đáng sợ thân thể căn bản là không đỡ được. Lúc này hắn toàn bộ lồng ngực đều lõm đi vào. Ngụm lớn máu tươi từ thần luân trong miệng phun ra. Cả người như là mất mạng con diều. Hướng về phía sau ném đi. Sáu tay ba người kết nối với trước đem thần luân thân thể tiếp được. Thần luân sắc mặt ảm đạm, trái tim của hắn cùng trong cơ thể vô số bộ phận đều đã bị vỡ nát. Nhưng mà dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, sinh mệnh lực thịnh vượng lắm, coi như là toàn thân tứ phân ngũ liệt, đều không dễ dàng như vậy. Nhanh, chạy mau, ở chỗ này nữa, chúng ta đều sẽ bị hắn giết chết. Thần luân trầm giọng nói. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.